Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc, tác giả Bắc Đằng, chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc Annie. Vân Tiên Tử điên cuồng. Khảo nghiệm giáo. Cũng phải, Tiểu Phượng Hoàng có chịu nhận chủ nhân hay không đó là một mặt, tự bản thân có đầy đủ thực lực hay không đó là mặt khác. Viện trưởng kế nghiệm của Vạn Hoàng Học Viện này đâu có dễ làm như vậy. Vân Khê nhìn chằm chằm tâm mù vàng hào quang kia, ánh mắt khẽ sáng, một chút ánh sáng kiên định lóe đi ra ngoài. Vậy đại ca, người trước nhường một chút đi, để ta tới thử xem. Nhường người thực sự là có thể không? Ngàn vạn lần không nên miễn cưỡng. Đạo kim quang này là tập hợp lực lượng của viện trưởng cùng với trừ vị trưởng lão, không phải là dễ dàng đánh vỡ như vậy đâu. Nơi không cẩn thận một chút là rất có thể là sẽ bị lực lượng này cắn trả đó. Chiến Thiên Dực nói. Yên tâm đi, ta biết cẩn nhắc. Nói xong, Vân Khê âm thầm vận chuyển lực lượng thần khí, muốn phá vỡ kim quang. Dùng lực lượng thần khí là phương pháp duy nhất. Đang lúc Vân Khê phá vỡ kim quang, thì Vân Tiên Tử cũng đang thử thu phục Tiểu Phượng Hoàng. Này vật nhỏ, ngươi đừng có rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Mới vừa rồi ta đối với ngươi khuyên can mãi hồi lâu, ngươi một chút cũng không có nghe ta, lọt tai có phải không? Có tin là ta một kiếm sẽ chém chết ngươi luôn hay không? Vân Tiên Tử thấy Tiểu Phượng Hoàng từ đầu đến cuối đều không hề để ý tới nàng, tùy ý nàng nói hết lời hữu ích như thế nào thì Tiểu Phượng Hoàng này cũng không hề phối hợp, thỉnh thoảng là nhảy loạn lên, thỉnh thoảng lại hoa hoa khóc lớn, hoàn toàn là không có ở trong lòng bàn tay của nàng. Nàng không khỏi gấp gáp. Vân Khê và Chiến Thiên Dực hai người mất đi bóng dáng, làm cho nàng đáy lòng mơ hồ bất an. Hơn nữa còn những thứ cao thủ khác là cũng mơ ước thèm thuồng Tiểu Phượng Hoàng. Nếu như nàng không thể mau chóng sớm thu phục được rồi, Tiểu Phượng Hoàng này ai có thể đảm bảo là phía sau là sẽ không có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn phát sinh. Tiểu Phượng Hoàng vẫn như cũ không để ý đến nàng. Dĩ nhiên hình ảnh này vốn là ảo giác, vậy nên Tiểu Phượng Hoàng mà phản ứng với nàng thì mới là gặp quỷ rồi. Đáng tiếc Càn Khôn cảnh lực lượng quá mức cường đại đã chế tạo ra ảo ảnh cùng với sự thật không có bất cứ sự khác biệt gì. Hơn nữa còn là rất kỳ lạ, đó là ảo ảnh kia ở trong trừ Tiểu Phượng Hoàng ra thì không có đem hình ảnh của Vân Khê và Chiến Thiên Dực ánh xạ đi ra ngoài. Nếu không, e là đã sớm lọt vào trong hạm thảm hại. Vân Khê nơi nào mà còn có nhiều thời gian từ từ mà phá giải kim quang được. Nhìn dáng dấp, người thực sự là rượu mời không uống, là chỉ thích uống rượu phạt. Vân Tiên Tử nổi giận, đáy mắt nổi lên từng sợi sát ý. Nếu như là không cách nào thần phục được nó, nàng còn giữ nó làm cái gì? Chẳng lẽ để lại cho những người khác, không công mà may xiêm y cho kẻ khác sao? Có lẽ, Tiểu Phượng Hoàng kia vốn là kẻ bắt nạt chủ nhân yếu hơn, nàng mới vừa rồi đối với nó mềm mỏng hồi lâu mà căn bản là không có tác dụng, hiện tại cũng nên phải cứng rắn với nó. Kiếm đang rút đến một nửa thì Hoàng Thạch cùng với Ngụy ở trong hai người cũng là tìm được nơi này, thấy Tiểu Phượng Hoàng đang ở trước mắt, ánh mắt của hai người nhất thời phát sáng, nhất tề cất bước chạy về phía trước, bởi vì bị ánh sáng màu vàng bao phủ. Hai người này không dám tùy tiện tiến lên phía trước nữa, mà ngừng lại ở bên ngoài phạm vi kim quang bao phủ, ánh mắt tham lam ngó chừng Tiểu Phượng Hoàng, phảng phất như là trước mắt không phải là Tiểu Phượng Hoàng, mà là sự tượng trưng cho quyền lực và lực lượng. Thực sự là tốt quá, rốt cuộc là thấy Vạn Hoàng Chi Hoàng rồi. Nếu như ta có thể thu phục được nó, ta chính là viện trưởng kế nhiệm tiếp theo. Kể từ đó, ta có thể giảm thiểu thời gian phấn đấu cả trăm năm. Nhân sinh ngắn ngủn, ai có thể có cơ hội tốt như vậy? Hoàng Thạch kích động nói. Ngụy Trọng tâm tình lại càng sâu hơn hắn, hai mắt sáng quắc, chỉ là không có biểu đạt đi ra ngoài. Hai người giờ phút này ở trong mắt là chỉ có Tiểu Phượng Hoàng, căn bản là nhìn không thấy tới cái gì là tiên tử hay là không tiên tử, cô không quản là phía sau còn có Vân Tiên Tử đang giận đến phát run, bọn họ cùng nhau thi triển ra sở trường, bắt đầu thuần thục biểu Tiểu Phượng Hoàng. Hey, Vạn Hoàng Chi Hoàng, ta chính là cao thủ huyền tôn nhị phẩm, tinh anh của Vạn Hoàng Học Viện. Nếu nhờ ngươi chịu thần phục với ta, ta đảm bảo là ngày sau sẽ cho ngươi hết thảy thứ tốt nhất. Thấy linh nguyên quả trong tay ta sao? Nếu như ngươi chịu thần phục ta, ta nên đem trái cây này cho ngươi. Chờ ta trở thành viện trưởng kế nghiệm, trên tay sẽ nắm giữ vô súng linh nguyên. Đến lúc đó, cho dù là ngươi muốn dùng linh nguyên quả làm nước tắm, thì ta cũng sẽ thỏa mãn cho ngươi. Như thế nào? Có muốn thần phục với ta hay không? Hoàng Thạch và Ngụy Trọng hai người ngươi một câu, ta một câu, cố gắng dùng chính sách dụ dỗ mà thuyết phục Tiểu Phượng Hoàng. Loại linh nguyên quả tốt như vậy thì căn bản không được vào mắt của Tiểu Phượng Hoàng. Tiểu Phượng Hoàng này cũng không phải là dễ dụ dỗ thành công như vậy. Vân Khê sở dĩ có thể thuyết phục được Tiểu Phượng Hoàng đáp ứng cùng với nàng đi. Thứ nhất là bởi vì nàng đã làm xúc động một mặt thiện lương thuần hậu của Tiểu Phượng Hoàng. Nó cho rằng mình đã làm hại cùng với người thất lạc, nên bên trong nội tâm vẫn còn có một chút nho nhỏ đau lòng. Hơn nữa, nó sở dĩ có thể phát xác trọng sinh chính là nhờ con giọt lệ của Vân Khê. Trọng yếu nhất đó là nó nhìn chúng thai nhi ở trong bụng của nàng. Trong mơ hồ nó có cảm giác được mình và đứa bé này là có duyên phận, vậy cho nên mới đáp ứng nàng. Nó là thần thú, năng lực biết trước, vậy cho nên là nó tự nhiên là có phán đoán của mình. Dĩ nhiên, sách lược của Vân Khê cũng là ra nho nhỏ tác dụng, nhưng chỉ vẹn vẹn là nho nhỏ tác dụng mà thôi. Vân Tiên Tử nhìn hai người trước mắt đang kẻ trước người sau cố gắng thu phục Tiểu Phượng Hoàng, nàng nắm chuôi kiếm đã rút ra khỏi vỏ, kiếm được một nửa, chẳng những là không buông ra, ngược lại cầm rất chặt. Nàng hí mắt ngó chừng hai người trước mắt, sát cơ hiện lên. Muốn cùng với nàng tranh đoạt sao? Bọn họ cũng xứng à? Kiếm quang như là thiểm điện lôi mình, mau đến kinh người. Trường kiếm trong tay nàng ở trên không trung vẽ ra một đạo kiếm hình cung ngắn ngủi, sau đó thẳng tắp hướng về phía trước, đâm vào lưng sống của Hoàng Thạch. Rút kiếm, xuất kiếm, ám sát, loạt động tác, như là nước chảy mây trôi, không có chút nào ngăn trở. Trường kiếm một vào một ra, cùng nhau đến kinh người. Trước mắt là tổng cộng có hai vị cao thủ cùng với nàng có thực lực tương đương. Nếu như nàng không thể đồng thời trừ đi cả hai người, như vậy nàng nhất định là sẽ bị bọn họ gây cho thương tích. Nên một kiếm này, nàng tính rất chính xác. Thời gian trường kiếm ra vào, chỉ ngắn ngủn khoảng hai hô hấp, mũi kiếm liền đã đâm về phía người thứ hai, đồng dạng là tử huyệt nơi lưng. Ế? Hai thanh âm đồng thời phát ra, nơi dư âm của Ngụy Trọng hiện lên một chút hàn quang. Hắn trước tiên là phản ứng được, thân thể hướng phải hơi nghiêng nghiêng ly. Lúc này mới tránh thoát một kiếm chí mạng của Vân Tiên Tử, nhưng mà vẫn trọng thương như cũ. Hoàng Thạch thì không có vận tốt như vậy, di rời nhà ma ngay tại chỗ. Vân Tiên Tử, người tâm địa thật ác độc, lại đối với chúng ta hạ sát thủ sao? Ngụy Trọng trở tay, một trường đánh mở văng trường kiếm, cố gắng thở dốc. Hắn tức giận nhìn chăm chú Vân Tiên Tử, không thể tin được người mà bọn họ lúc trước còn cố gắng bình vực, hiện tại đã đối với bọn họ là thống hạ sát thủ. Chỉ trách các người không nên đánh chủ ý vào Vạn Hoàng Chi Hoàng. Nó là của ta. Những người có người khác thì bất luận là kẻ nào cũng không có tư cách. Vân Tiên Tử âm hiểm cười liên tục, sát hí ở đáy mắt lại càng thêm càng đậm. Dựa theo quy củ của Vạn Hoàng Học Viện, học sinh thần huyền đường trở lên trừ hiên viên đài tỷ thí công bình ra thì không được chém giết lẫn nhau. Người nào nếu xúc phạm viện quy thì nhẹ sẽ trục xuất khỏi học viện, nặng thì phế bỏ một thân công lực, suốt đời bị giam. Nếu như nàng đã giết chết một người, xúc phạm đến viện quy, như vậy nàng không thể nào giữ lại mạng của một người nữa sống sót, phải đem cả hai người này đều kết liễu. Đến lúc đó, tìm cớ giá họa cho Vân Khê, để cho nàng ta gánh vác tội danh không rõ lại lịch lạm sát kẻ vô tội, khi đó mới cởi được mối hận ở trong lòng. Không nghĩ tới, người lại ác độc như vậy, ta thực sự là mắt đã bị mù rồi. Ngụy Trọng che vết thương của mình, ánh mắt liếc một cái tìm cơ hội trốn chạy. Vân Tiên Tử nơi nào mà chịu cho hắn cơ hội trốn chạy được? Trường kiếm hàn quang ào ào ép về hướng của hắn. Khoảnh khắc chỉ mảnh treo chuông, đạo kim quang bao phủ quanh người của Tiểu Phượng Hoàng đột nhiên ở trong lúc này bỗng nhiên tách ra từng luồng ánh sáng khác thường. Kim quang càng ngày càng sáng, đem thân ảnh của hai người Vân Tiên Tử và Ngụy Trọng hết thể biến mất ở trong đó. Ngụy Trọng cũng bởi vì như vậy mà tránh thoát khỏi một kiếm chí mạng truy hồn, hắn không có chút nào ngừng lại, mang theo vết thương nặng nề thoát đi. Vân Tiên Tử không có truy cản kịp, vì tất cả tâm thần của nàng lúc này đều tập trung ở tầng ánh sáng kim quang mạnh khác thường của Tiểu Phượng Hoàng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại như vậy? Mắt của nàng không chịu được mà co giật, ở trong lòng sinh ra dự cảm xấu, chẳng lẽ là còn có người ở bài trừ kim quang bao phủ sao? Kim quang càng ngày càng thịnh, dường như là muốn nổ ra, chói lóa đến nàng muốn mở mắt không nổi. Cùng lúc đó, mặt đất dưới chân bắt đầu chấn động lung lay, linh khí xung quanh cũng là không ngừng vặn vẹo. Lúc này, nàng nhạy cảm thấy được có một cỗ lực lượng cường thịnh hơn ở phía sau của nàng truyền tới đây, khiến cho nàng cơ hồ là đứng không vững. Sao vậy? Đáy lòng của Vân Tiên Tử càng thêm bất an rồi, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Nàng hiện tại hai mắt đều là tối ùm, với mọi chuyện này đều là mất đi khống chế ở trong tay, trong lòng không khỏi bối rối. Không thể lo lắng nhiều nữa, trước là thu phục được Tiểu Phượng Hoàng quan trọng hơn. Một khi nàng thu phục được Tiểu Phượng Hoàng này rồi thì sẽ là một người được kế chọn vị trí viện trưởng. Coi như là nàng phạm vào viện quy thì cũng sẽ không sợ. Phải rồi, là phải nhanh chóng thu phục được Tiểu Phượng Hoàng này. Nghĩ tới đây, nàng liều lĩnh giải khai kim quang, chạy về phía trước. Thân này của nàng xuyên thấu qua kim quang, xuyên thấu qua vị trí của Tiểu Phượng Hoàng, rời quán tính lao về phía trước, nhưng mà lại không có gặp phải bất cứ lực cản nào. Nàng sợ đến ngay người, trong đầu nhất thời nổ vang một tiếng. Trần chính Vạn Hoàng Chi Hoàng đang ở đâu? Đây căn bản chỉ là một ảo ảnh thôi. Nàng lại vì một hình ảnh hư ảo mà lãng phí quá nhiều thời giờ, lại vì một hình ảnh hư ảo mà không tiếc phạm vào viện quy, giết chết một cao thủ ủng hộ nàng. Nàng đã nổi giận, nàng đã phát điên. Đến tột cùng là kẻ nào đã rơi cho quỷ? Cự nhiên là trêu cợt nàng như vậy. Nàng muốn giết chết hắn, giết chết bọn họ. Cách đó không xa truyền đến một tiếng trận nổ vang, Vân Tiên Tử bất an quay đầu, ở bên trong hình ảnh màu vàng, nàng nhìn thấy Tiểu Phượng Hoàng phịch phịch cánh, bay ra khỏi kim quang bao phủ. Kẻ nào? Đến tôi cùng là kẻ nào đã thuần phục được nó? Vạn Hoàng Chi Hoàng, nó là của ta. Vạn Hoàng Chi Hoàng là của ta. Vân Thiên Tử như là nổi điên không ngừng lẩm bẩm, trường kiếm tùy ý vùng chém khắp nơi, lâm vào cảnh giới điên cuồng. Lúc này, kim quang từ từ tàn đi, linh khí cũng là từ từ tiêu tán, cả không gian lộ ra bộ dạng vốn có của nó. Ở một cái cửa nhỏ hơi nơi không gian khác, đứng mấy vị trưởng lão cấp nhân vật, ở trước mặt bọn họ để một càn khôn kính cùng với thiên vương kính tương tự, mới vừa rồi không gian đã phát sinh hết thảy mọi việc, bọn họ đều có thể từ trong gương thấy nhất thanh nhị sở. Ở một không gian khác là Vân Khê cùng với Chiến Thiên Dực hai người, còn có Tiểu Phượng Hoàng chỉ mới vừa thoát ra khỏi kim quang trói buộc, khôi phục tự do. Giờ phút này đang đứng ở rừng đầu vai của Vân Khê, khẽ đảo mắt, tò mò đánh giá thần khí ở trên người của nàng. Mặc Tam Thiếu đứng im cách bọn họ không xa, thần sắc âm trầm. Hắn từ khi mới bắt đầu đã là tiềm phục tại đây, ý đồ không rõ. Mà tỷ đệ của Hàn Thiên Phong thì lại bộ dạng xem kịch vui đứng ở nơi cửa, căn bản là cũng không có đi vào. Hai tỷ muội Mục Tiêu Tiêu thì đang điên cuồng lục lọi xung quanh, giờ phút này cũng là dừng ở xó góc, không gian. Đừng xem bản thân là không gian không lớn, song ở hoàn cảnh này do linh khí chế tạo, mỗi một tấc đất là có thể so với 10 dặm, cũng khó trách bọn họ gần sát như vậy, nhưng căn bản là nghe không được động tĩnh của những người khác. Mọi người nhất tề quay đầu, nhìn về Vân Tiên Tử bị vây trong trạng thái điên cuồng không ngừng huy kiếm chém chém, trên mặt mọi người đều là lộ ra thần sắc khác nhau. Vân Tiên Tử chú ý tới ánh mắt của mọi người, nàng bối rối ngừng lại, lúc này mới phát hiện ra tất cả mọi người đang nhìn mình, mà dưới chân của mình chính là thi thể của Hoàng Thạch. Tội giết người của nàng đã bại lộ, căn bản là không thể nào che giấu được nữa, lòng của nàng thoáng cái trống rỗng. Hết chương, nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc, người đọc Annie. Viện trưởng tới. Người chết là lớn nhất, huống chi người chết còn là học sinh của Chí Tôn Điện, lực chú ý của mọi người cơ hồ đều tập trung vào trên người của Vân Tiên Tử. Ta đã nói, nàng ta là nữ nhân giận lòng dạ rắn rết, vậy mà Hoàng Sư Huynh mới vừa rồi còn coi cực cực là bênh vực nàng ta, vì nàng ta mà nói chuyện, ai biết chỉ trước mắt lại chết dưới tay của nàng ta. May là tỷ muội chúng ta đã sớm thấy rõ bộ mặt thật của nàng ấy, nếu không, e là bị hại chết rồi mà cũng không biết. Mục Tương Tương châm chọc hừ lạnh. Hà, người khác lộ ra bộ mặt thật rồi. Hàn Thiên Diệp Du Côn nhíu mày, vẻ mặt đều là thần sắc xem kịch vui. Hàn Thiên Phong cúi đầu cười lại một tiếng, không để ý đến hắn, cũng không có đang nhìn Vân Tiên Tử. Lực chú ý của nàng vẫn rơi vào Tiểu Phượng Hoàng ở đầu vai của Vân Khê, đôi mắt đẹp không nhịn được mà lóe lên tình quang, ý tứ không rõ. Ngụy Trọng bị trúng một kiếm của Vân Tiên Tử nhất thời chạy vội tới trước mặt của các trưởng lão, phẫn hận nói: "Các vị trưởng lão, cả người đã thấy chưa? Vân Tiên Tử nàng tung kiếm hành hung, sát hại đồng môn, tội rất đáng chết. Mới vừa rồi nếu không phải là ta kịp thời phản ứng, giờ phút này chỉ sợ cũng đã chết dưới kiếm của nàng ta. Xin các trưởng lão nhất định là phải theo lẽ công bằng mà chấp pháp, vì Hoàng Sư Huynh mà báo thù." Mấy tên trưởng lão lộ ra thần sắc thất vọng cùng với tức giận. Ai có thể nghĩ đến Vân Tiên Tử ngày thường mà bọn họ coi trọng nhất là tinh anh của Vạn Hoàng Học Viện này lại là một người như vậy. Vân Tiên Tử, người đã quá khiến cho chúng ta thất vọng rồi. Người trù diệt đồng môn, lòng dạ độc ác, người không xứng trở thành học sinh của Vạn Hoàng Học Viện. Người chu diệt đồng môn, nhẹ thì trục xuất khỏi học viện, nặng thì hủy bỏ võ công, giam cầm suốt đời. Thủ đoạn người âm tàn, giết một người không đủ, lại còn nghĩ liên tiếp giết đến hai người. Tâm địa ác độc như vậy, phải hủy bỏ võ công, cả đời bị nhốt trong học viện, tránh cho người trở ra ngoài làm hại người khác. Thực sự là ta không nghĩ tới, đường đường là hậu nhân của Vân tộc, cư nhiên lại lòng dạ độc ác, rắn rết. Còn cái gì để nói nữa, để cho lão phù phế đi võ công của ngươi. Chư vị trưởng lão xúc động vấn nộ rồi, một người trong số đó nhất định xuất thủ. Đúng lúc này, Vân Tiên Tử cuồng tiếu kêu lên. Các người dám giết ta thử một chút. Ta chính là Vân tộc hậu nhân, huyết thống cao quý. Tương lai vô cùng có khả năng trở thành một trong những người thừa kế của Vân tộc. Các người bóp chết hậu nhân của Vân tộc. Các người có biết sẽ phải chịu sự trả thù của Vân tộc như thế nào không? Muốn hủy bỏ võ công của ta, giảm giữ ta. Các người có can đảm này không? Vân Tiên Tử đã tìm một con đường để cứu mạng sống của mình, liền bắt đầu không sợ hãi nữa. Các vị trưởng lão lẫn nhau liếc nhau một cái. Vân Tiên Tử dù sao cũng là người ở trong Vân tộc, có Vân tộc mạnh mẽ chống lưng ở phía sau, bất luận là kẻ nào muốn động vào nàng ta thì phải hào hào mà suy nghĩ một phen. Lấy thực lực trước mắt của Vạn Hoàng Học Viện, vẫn còn không có cách nào đối chọi cùng với gia tộc khổng lồ như Vân tộc. Ngoài cố kỵ ra, thì các trưởng lão lại càng thêm tức giận. Một cô gái nho nhỏ mà dám uy hiếp tới bọn họ, cái này chẳng khác nào là trà đạp tôn nghiêm của bọn họ rồi. Cho dù là không hủy bỏ võ công của ngươi, chúng ta cũng phải đem ngươi trục xuất khỏi Vạn Hoàng Học Viện này. Học sinh có phẩm hạnh ác liệt giống như ngươi thì chúng ta không thể nào trực tiếp bồi dưỡng ngươi được. Phải rồi, đem nàng ta trục xuất khỏi Vạn Hoàng Học Viện này đi, đem tội của nàng ta truyền ra ngoài, nhìn xem còn có học viện nào dám chứa chấp nàng ta. Các trưởng lão lần nữa kích động hô lên. Trục xuất khỏi học viện, các người làm như là ta cần ở lại cái Vạn Hoàng học viện này. Lấy ra thế bối cảnh cùng với tư chất thiền phú, ta hoàn toàn có thể đến học viện số 1 Long Tường Đại Lục là Thiên Long học viện. Ta mà cần ở đây, ta ở đây bất quá là vì nhận được Vạn Hoàng Chi Hoàng trong truyền thuyết mà thôi. Ánh mắt ghen ghét của Vân Thiên Tử lần nữa quang hướng Vân Khê cùng với Tiểu Phượng Hoàng đứng đầu vai của nàng. Nếu ánh mắt kia có thể giết người, Vân Khê không biết đã bị lăng trì bao nhiêu lần nữa. Ta nói cho các người biết, bây giờ không phải là các người đem ta đuổi đi, mà là Vân Tiên Tử ta khinh thường ở lại cái học viện này của các người. Các người hết thảy cứ chờ đó cho ta. Chờ một ngày kia, ta kế nhiệm vị trí gia chủ của Vân Tộc. Đầu tiên, ta sẽ phải thu thập chính là Vạn Hoàng học viện các người. Ta muốn cho các người hối hận hôm nay đã bỏ qua một vị học sinh tôn quý cỡ nào. Hối hận đã từng không có hào hào mà đối xử tử tế với ta. Vân Tiên Tử tiếp tục điên cuồng mà cười cợt, càng ngày càng ngông cuồng và tùy ý. Các trưởng lão nổi giận đến lỗ mũi cũng lệch luôn. Vân Khê ở một bên nhìn thấy hết thảy, chỉ là nhàn nhạt nhếch môi cười. Vân Tiên Tử là ai? Nàng ta là người có thủ tất báo, lòng dạ hẹp hòi. Hôm nay nếu như ra khỏi Vạn Hoàng học viện thì nhất định là sẽ điên cuồng mà trả thù nàng. Nàng làm sao mà có thể để lại mỗi tai họa lớn như vậy? Đáng tiếc, hiện tại Vạn Hoàng Chi Hoàng đã có lựa chọn của nó. Đến tục là ai mới là người tôn quý nhất thì đều đã rõ rồi. Những người khác cho dù là có tự xưng là tôn quý, tự xưng là mình có huyết thống cao quý, cũng chỉ là uổng công thôi. Còn tiện nhân, người có tư cách gì nói chuyện với ta? Người cho là mình là người nào? Tại sao có thể theo so sánh với ta được? Vân Tiên Tử ánh mắt bốc lên ánh lửa, tầm mắt lại từ trên người của Vân Khê di chuyển sang Tiểu Vượng Hoàng, ánh lửa lại càng cao. Tiểu súc sinh, đúng là có mắt không tròng, lại nhận người làm chủ nhân. Ta xem nó còn bản không phải là Vạn Hoàng Chi Hoàng trong truyền thuyết gì đó. Nói không chừng, nó chính là một tiểu súc sinh không rõ lai lịch giống như người. Ở chỗ này giả dạng thôi. Sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày chân tướng bại lộ. Đến lúc đó, ai mất thể diện hơn, người nào bị chế nhân nhạo báng hơn thì ta sẽ mỏi mắt mà trông chờ. Tiểu Phượng Phượng, có người nói người là tiểu súc sinh đó. Vân Khê quăng cho Tiểu Phượng Hoàng một cái ánh mắt đồng tình. Quá ghê tởm, lại dám khinh bỉ Vạn Hoàng Chi Hoàng vĩ đại tôn quý, người nhất định là sẽ bị trừng phạt. Tiểu Phượng Hoàng nổi đóa rồi, phịch phịch cái cánh, tiểu thân thể tức giận tới mức lay động. Người ta khinh bỉ đó, chỉ nói không chỉ là người cùng với thần thú. Vân Khê tiếp tục quạt gió thổi lửa, chính là nàng không có biện pháp làm trò trước mặt các trưởng lão để đối phó với Vân Tiên Tử, bởi vì chỉ cần nàng vừa động thủ là sẽ xúc phạm đến viện quy, đến lúc đó thì phiền toái. Nhưng Tiểu Phượng Hoàng thì khác, cho dù là nó ở trong học viện này giết người phóng hỏa cũng sẽ không bị làm sao. Ngược lại là còn có thể tiếp tục bị coi như là thần bị viện trưởng cùng với các trưởng lão học viện hào hào mà cung phụng. Ai bảo là nó là cái gì mà thần bảo hộ của Vạn Hoàng học viện này ở trong truyền thuyết làm chi? Tiểu Phượng Hoàng vốn là thần thú cao ngạo vô cùng, nơi nào chống đỡ được việc các nàng kích động lần nữa. Lúc này, nó phịch phịch đổi cánh, bay về phía Vân Tiên Tử, mỗi một cái vỗ cánh liền liên tiếp khiến cho hơi thở ba động, hùng hãn vô cùng. Miệng của nàng ta giật thối. Vân Khê rất kịp thời nhắc nhở một câu. Tiểu Phượng Hoàng hai mắt vừa chuyển, khóa chặt trên đôi môi đỏ mọng của Vân Tiên Tử, hai cánh vùng lên, đã lấy xu thế như là tia chớp mổ xuống. À, tiện nhân, ta với người, thể bất lưỡng lập. Vân Tiên Tử cả người ngã xuống đất, hai tay che đôi môi của mình, nơi đó máu tươi đầm đìa, khuôn mặt máu tươi lầm so sánh vừa rồi là còn muốn đáng sợ hơn. Thế nào, làm sao vẫn có thể nói chuyện? Nếu đã thể bất lưỡng lập rồi, thì nàng vì sao còn phải cùng với ta, nàng ta khách khí chứ? Tiểu Phượng Hoàng lần nữa bay lên tập kích xuống, dùng cái mỏ dài bén nhọn của nó đâm xuyên qua bàn tay của nàng, giống như là một thanh lợi kiếm xuyên thấu qua thịt mà qua, đau đến Vân Tiên Tử thét lên một tiếng, đau đến không muốn sống. Vân Tiên Tử là muốn phản kích đánh trả, lại phát hiện ra mình căn bản không có cơ hội đánh trả. Khí chàng của Tiểu Phượng Hoàng này quá mức cường đại, khiến cho nàng căn bản là thi triển không ra thủ đoạn của mình. Bàn tay của nàng bị đâm thủng, lộ ra một lỗ nhỏ huyết nhục mơ hồ, đau đến nàng phải đưa tay dịch chuyển ra khỏi miệng. Tay của nàng vừa mới dịch chuyển đi thì đôi môi sưng như là ruột heo của nàng đã lộ ra càng trở nên bắt mắt. Lúc này thì còn chỗ nào mà là Vân Tiên Tử, ngay cả Phù Dung tỷ so sánh với nàng thì tốt hơn nhiều, ít nhất thì miệng người ta vẫn không phải là ruột heo, mà miệng của nàng thì so sánh với cái ruột heo là còn muốn đáng sợ hơn rất nhiều, bởi vì Tiểu Phượng Hoàng lần này đã mang theo sự tức giận, vậy cho nên nó mổ xuống đặc biệt là hung ác, cùng với Vân Tiên Tử thân mật mà hôn hôn gián tiếp mà không là có một chút hạ miệng lưu tình. Tất cả mọi người chẳng qua là chỉ hờ hững vây xem. Không có ai định lên tiếp ứng giúp nàng, bởi vì người như là đại ích kỷ lại có lòng dạ độc ác dối trá giống như nàng ta thì căn bản không đáng được bất cứ một kẻ nào giúp đỡ. Coi như là các trưởng lão cũng là mở một con mắt, nhắm một con mắt. Nếu như Vân Tiên Tử này đã hạ thấp Vạn Hoàng Học Viện bọn họ đến như vậy, thì bọn họ còn không để cho họ vào trong mắt. Hơn nữa, rất nhanh cũng sẽ bị trục xuất khỏi Vạn Hoàng Học Viện này rồi. Mà Vân Khê chẳng những là học sinh của Vạn Hoàng Học Viện, mà là người mình. Hơn nữa, nàng ta còn thu phục được vừa rồi là Vạn Hoàng Chi Hoàng nữa. Bọn họ rốt cuộc là phải đứng bên người nào thì căn bản không cần phải suy nghĩ. Ta muốn giết người. Vân Tiên Tử đem tất cả tức giận toàn bộ chút trên người của Vân Khê. Trong mắt của nàng, Vân Khê mới là đầu tàu gây họa. Nàng ta chẳng là những đoạt đi Vạn Hoàng Chi Hoàng của nàng, cướp đi cơ hội nhận được vị trí người thừa kế của Vân tộc, còn là thê tử của nam nhân nàng xem chúng. Vô luận là bất cứ lý do gì, các nàng cũng là tử địch, đến chết cũng không thể nào hóa giải. Vân Tiên Tử lay động trường kiếm ở trong tay, phi thần đánh về phía Vân Khê, muốn cùng với nàng ngọc đá cùng vỡ. Đáy mắt của Vân Khê sát cơ chớp động, thầm nghĩ ở trong lòng, vừa tới đúng lúc, nàng đang lo tìm không được cơ hội thích hợp để giết nàng ta, hiện tại là chính nàng ta đã đưa tới cửa, quả thật là hợp ý. Nàng giờ phút này nếu như mà giết đối phương, đó chính là vì phòng vệ, đã lường trước được các trưởng lão nhất định sẽ tiếp tục mở rộng một con mắt nhắm một con mắt, nên là không trách phạt nàng đâu. Nàng âm thầm vận chuyển lực lượng thần khí, muốn là cho nàng ta một cách chí mạng, trừ đi tai họa ở trong lòng, để tránh ngày sau rước lấy càng nhiều phiền toái hơn. Trong cơ thể của Vân Khê sát khí sôi trào, vận sức chờ phát động, chỉ chờ một kiếm sắc bén kẻ đậm tới thì sẽ lấy luôn mệnh của Vân Tiên Tử. Chiến Thiên Dực đứng ở bên người của nàng, cảm nhận được sát khí sâu kín trong cơ thể của nàng tỏa ra ngoài, chân mày hắn cau lại, cũng là không có một tia ngăn cản, hai chân nhích tới bên trước, làm ra một tư thái tiến công. Hắn tuyệt đối là không thể nào để cho muội tử phải đeo tội danh sát hại đồng môn ở trên lưng, cho dù là có đeo, cũng để cho người làm đại ca như hắn đeo vào. Chỉ một thoáng, hai cỗ chiến khí nồng đậm ngay lập tức khởi động, một cỗ tràn đầy nồng đậm cừu hận và oán khí, một cỗ là sát khí ẩn nhẫn mà đợi phát tán, cả hai đều là không thể nào khinh thường. Không khí trong nháy mắt đã bị oanh đến đỉnh. Không khí bị đè nén, khiến cho người ta là muốn hét chói tai phát tiết. Hai cỗ lực lượng càng ngày càng gần, chỉ chờ một lần va chạm kịch liệt nhất. Trong lúc chỉ màng treo chuồng, cỗ lực lượng thứ nhất từ trong không gian oanh kích ra, hùng hậu mà mạnh mẽ, khiến cho huyền khí ở trên hai người Vân Tiên Tử và Vân Khê oanh mở, chấn động khiến cho hai người nhất tề lùi mười mấy bước. Tiểu Minh Cung, không phải là chỗ để đánh nhau ẩu đả. Các người hết thời hãy thu khí. Thanh âm thuần hậu, mang theo giáo hòa, cùng với ý vị phổ độ chúng sanh, đầy rẫy cả không gian. Là viện trưởng. Các trưởng lão rối rít nghiêm nghị mà đứng, phát ra cung kính từ trong nội tâm. Hết chương, nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc, người đọc Annie. Một ván đánh cuộc. Mọi người lục tục đi vào trong một cánh cửa nhỏ khác, tiến vào một không gian mới. Vân Khê liếc mắt nhìn thấy được một trung niên nam tử đang tọa trên một đóa băng liên màu lam, thoạt nhìn ông rất trẻ tuổi, anh tuấn. Cùng với thanh âm thuần hậu mà tràn đầy tăng thường rất là không tương xứng. Ông nhắm hai mắt như là đang nhập định, thân thể được một vầng sáng nhàn nhạt bao quanh, vừa thánh khiết lại vừa uy nghiêm. Cả không gian chỉ có ông, không có người khác. Chẳng lẽ ông chính là viện trưởng của Vạn Hoàng Học Viện này? Trẻ tuổi như vậy thực sự là ngoài dự đoán của Vân Khê. Nghe nói, một khi đã tu luyện đến huyền tôn chi cảnh trở lên, tu vi càng cao, tuổi thọ của con người lại càng dài, dung nhan cũng là sẽ không già đi. Có lẽ vị viện trưởng này bởi vì tu vi cao vậy cho nên mới có thể bảo trì được thanh xuân. Khi ông mở mắt ra, vạn trường quang mang ngay lập tức phóng ra, thiêu đốt ánh mắt. Ánh mắt có lực xuyên thấu thẳng tắp nhìn vào Vân Khê cùng với Tiểu Phượng Hoàng ở đầu vai của nàng. Chỉ là một ánh nhìn đã làm cho Vân Khê cảm thấy ông ta có thể nhìn thấu hết mọi chuyện. Viện trưởng, Vạn Hoàng Chi Hoàng đã phá quang ra. Người hãy nhìn xem. Một vị trưởng lão lên tiếng. Người chính là Vân Khê. Viện trưởng dừng một chút, tầm mắt lại tiếp tục nhìn Tiểu Phượng Hoàng bí hiểm. Người cùng với Vạn Hoàng Chi Hoàng hữu duyên. Không biết người có nguyện ý ở lại Vạn Hoàng Học Viện này, gánh vác trách nhiệm nặng nề, chấn hưng Vạn Hoàng Học Viện này hay không? Vân Khê có chút do dự, hiện tại trước mặt của nàng có hai con đường, một là cùng với trượng phu rời đi, đoàn tụ cùng nhau, sau đó trải qua cuộc sống an tĩnh cùng hạnh phúc. Một con đường khác là ở lại Vạn Hoàng Học Viện, trở thành người nối nghiệp viện trưởng, sau đó dẫn dắt Vạn Hoàng Học Viện này xây dựng sự nghiệp cùng với danh tiếng. Con đường thứ hai hẳn là có rất nhiều người mơ ước và thiết tha. Giống như là ân trạch từ trên trời rơi xuống, phàm là người có chút đầu óc cũng sẽ không chút do dự chọn lựa vế sau. Nhưng đối với Vân Khê, nàng nghiêng về hướng thứ nhất hơn. Tiểu muội, Vạn Hoàng Chi Hoàng là không thể rời đi Vạn Hoàng Học Viện được. Chiến Thiên Dực cùng bí âm truyền vào tai của nàng, ngụ ý của huynh ấy là nhắc nhở nàng, nếu quả quyết cự tuyệt lời mời của viện trưởng đồng nghĩa với việc phải buông tha Vạn Hoàng Chi Hoàng, bởi vì vô luận là viện trưởng hay là Vạn Hoàng Học Viện thì trưởng lão cũng sẽ không cho phép nàng đem Vạn Hoàng Chi Hoàng này ra khỏi học viện. Vân Khê đương nhiên cũng biết về việc này, không thể được voi đòi tiên. Chẳng qua nếu cứ như vậy mà buông tha Vạn Hoàng Chi Hoàng thì nàng có một chút không cam lòng. Vậy chậm đã, nàng ta dù sao cũng là mới đến Vạn Hoàng Học Viện này có mấy ngày, sao có thể gánh vác được trách nhiệm nặng nề của học viện? Viện trưởng, nếu cứ quá loa quyết định người kế thừa, sợ rằng khó mà thu phục được học chúng học viên. Mạc Tam Thiếu đột nhiên mở miệng. Vân Tiên Tử âm lãnh cười một tiếng, cười đến đắc ý. Các trưởng lão liếc nhau, cũng bắt đầu có người đứng lên ý kiến. Mạc Tam Thiếu nói có lý đó, chi bằng bảo Vạn Hoàng Chi Hoàng này nhận chủ mà quyết định người kế nghiệp, thực sự là có chút gấp gáp. Ta nghĩ chúng ta còn phải là có một phen khảo nghiệm, xem biểu hiện của nàng ta sau này rồi mới quyết định sau. Các người là hoài nghi ánh mắt của lão phu. Viện trưởng nói, hơi thở cường đại cổ xưa phát ra. Sâu vì không thể cường được, không giận mà phát ủy. Các trưởng lão vẫn còn đang ồn ào, âm thanh dị nghị bỗng nhiên im bặt, lộ ra thái độ cung kính. Viện trưởng à, không phải là học trò hoài nghi ánh mắt của ngài, chỉ là học trò đã tu luyện ở học viện này mấy năm nay, đối với học viện đã đóng góp rất nhiều. Mặc dù không phải là rất vĩ đại, nhưng mà cũng rất là mất mát rất nhiều tâm lực. Đối với học viện này là trung thành hết mực. Mà nàng ta thì chỉ là mới đến học viện này có mấy ngày ngắn ngủi, chưa lập được công lao gì, nhưng mà trong một ngày liền trở thành người kế thừa học viện. Như vậy là bất công, học trò thực sự là không có cách nào mà tiếp nhận được. Mạc Tam Thiếu tử tố nói. Viện trưởng nhìn lên, hướng Mạc Tam Thiếu quăng đi một ánh mắt thâm thúy có lực. Mạc Tam Thiếu đứng thẳng, thần sắc nghiêm nghị, không hề dao động. Vậy thì chúng ta không bằng đánh cuộc một phen, có được hay không? Viện trưởng nói. Viện trưởng giương ống tay áo của mình lên, hướng phía sau lưng mọi người, vung lên một trận gió xoáy. Vân Khê quay đầu lại, lúc này mới phát hiện ở phía sau mọi người là có một tảng ngọc bích bóng loáng, bề mặt trong như là gương đồng. Theo gió lốc, một loạt hình ảnh kỳ quái hiện lên, hình ảnh vụn vặt từ từ xếp thành một bức đồ án sống động. Chính giữa bức đồ án, một thân ảnh cao lớn hiện lên khiến cho Vân Khê kinh hãi, hai mắt trừng lớn. Thiên Tuyệt! Chàng tại sao lại xuất hiện ở trong khung hình vậy? Tình cảnh ở trong khung hình kia rất quen thuộc vô cùng, bởi vì chính là quang cảnh ở Hiên Viên Đài. Thiên Tuyệt tại sao lại đứng ở nơi đó? Người đứng đối diện với hắn không phải là Cố Mặc Thành hay sao? Không chỉ là có Cố Mặc Thành, quanh Hiên Viên Đài này toàn bộ là thành viên của Quân Tử Đảng. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Vân Khê có chút ngu ngờ. Không nghe rõ trong khuôn hình này những người đó nói gì, nhưng mà hình như là không khí rất khẩn trương. Vân Khê cũng biết là chuyện này không hề đơn giản. Mặc Tam Thiếu thấy một màn như vậy, còn người thầm chậm lóe lên, trước cảm thấy kinh ngạc, sau lại tức giận vô cùng. Hắn là thủ lĩnh của Quân Tử Đảng, không được hắn cho phép. Cố Mặc Thành này lại dám tự tiện dẫn người của thành viên Quân Tử Đảng đến Hiên Viên Đài cùng người tỷ bó. Ánh mắt của hắn âm lãnh mấy phần, hướng Cố Mặc Thành ở trong ngọc bích âm ngoan trừng mắt. Đúng lúc này, viện trưởng lại mở miệng nói. Các người lựa chọn ủng hộ một bên, bên nào thắng thì người ủng hộ bên đó sẽ có tư cách thừa kế. Cái gì? Viện trưởng, như thế này cũng quá mức đùa bỡn rồi. Mọi người khiêu chiến của Quân Tử Đường vốn là chuyện không thể tưởng. Ta nhất định là cho bên Quân Tử Đảng, nhất định là phải thắng chắc chứ. Phải rồi, thần luyện cao thủ ở trong Quân Tử Đảng nhiều như mây. Tùy tiện chọn ra mấy cao thủ cũng có thể đánh bại đối phương. Chuyện đánh cuộc này không có chút nào hồi hộp. Quân Tử Đảng là thắng chắc. Mạc Tam Thiếu cả người chấn động, nhìn hướng viện trưởng, thần sắc ngưng trọng, có vẻ như đang khó khăn lựa chọn. Hắn cũng không phải là một kẻ lỗ mãng, tâm tư của hắn luôn thâm trầm, suy nghĩ chu toàn, không giống như là những kẻ khác suy nghĩ nồng cạn. Nghe viện trưởng nói như vậy, hắn liền ở trong lòng lo lắng. Nam tử hiện ra ở trong ngọc bích kia, sợ là có bản lãnh đánh thắng Quân Tử Đảng. Hắn thân là thủ lĩnh của Quân Tử Đảng, chắc chắn là không thể nào đánh của quân mình thua. Quân Tử Đảng mà thua, thì tất cả mọi thành viên bao gồm cả hắn đều phải là thần phục dưới chân của nam tử này. Dù sao, may mắn thay là hắn có được thừa kế thì làm sao có thể đặt chân đến Vạn Hoàng Học Viện được nữa. Hắn sẽ không bao giờ cam lòng đâu. Nếu muốn đánh cuộc, vậy thì phải đánh thật lớn, chọn Quân Tử Đảng. Hắn cũng không muốn tin là nam tử kia có thể lấy được thực lực của một người để đấu với cả Quân Tử Đảng nhiều năm kinh nghiệm như vậy. Vậy được, bản thân của ta cũng muốn nhìn xem, kẻ này làm thế nào mà đánh bại được Quân Tử Đảng của ta. Mặc Tam Thiếu nhìn Vân Khê một cái, ánh mắt nóng nảy, lộ ra vẻ ngoan tuyệt. Không đếm xỉa đến hắn, Vân Khê lộ ra vẻ không sao cả, nhưng mà trong lòng đang suy tính. Quả nhiên, gừng càng già càng cay. Hành động của viện trưởng lần này bề ngoài giống như là đang nghiêng về phía Mặc Tam Thiếu, nhưng kỳ thực là đang âm thầm giúp nàng. Từ phía ngọc bích này có thể thấy tất cả mọi việc phát sinh trên Hiên Viên Đài. Như vậy cũng biết, chuyện hai lần trước diễn ra ở Hiên Viên Đài, viện trưởng này cũng đã rõ ràng cả rồi. Long Thiên Tuyệt mặc dù là chưa có thi triển ra thực lực trên Hiên Viên Đài, nhưng tin tưởng, với nhãn lực của viện trưởng, ông nhất định đã xem thấu qua chàng có khả năng chiến đấu với cả Quân Tử Đảng hay không. Khóe mắt lệ điểm, Vân Khê bất đắc dĩ nhìn Long Thiên Tuyệt ở trong ngọc bích phiến, lắc đầu thở dài. Chẳng như vậy, nhưng lại chạy đi một mình đấu cả Quân Tử Đảng, thực sự là đã quá điên cuồng rồi. Tiểu muội, xem ra sẽ rất nhanh thôi, muội sẽ trở thành Vạn Hoàng Học Viện kế thừa viện trưởng. Đại ca xin chúc mừng muội một bước. Chiến Thiên Dực mỉm cười nói. Vân Khê nhìn thẳng vào đại ca, cười một tiếng. Ai cũng không nghi ngờ rằng năng lực của Thiên Tuyệt như thế nào. Ánh sáng bỗng lóe lên, một trận gió vô duyên vô cớ cuồn cuộn thổi lên, cuốn lấy một bóng người. Nhìn kỹ, hóa ra là Vân Tiên Tử muốn thừa dịp này chạy loạn đi, bị viện trưởng phát hiện bắt lại. Hãy lưu lại một chút, cùng nhau chứng kiến đi. Viện trưởng thuần hậu thanh âm nói. Vân Tiên Tử bị buộc lại, vô cùng cao có và khó chịu, không biết viện trưởng sẽ trừng phạt ả như thế nào. Trong lòng thấp thỏm sợ hãi vô cùng, đồng thời hận ý với Vân Khê lại càng nồng đậm. Mỹ Nam, Tiểu Phượng Phượng là muốn Mỹ Nam. Tiểu Phượng Hoàng đột nhiên lại hừng phấn, vỗ vỗ cánh, ngó trừng Long Thiên Tuyệt ở bên trong ngọc bích. Hằng máu gà, hai mắt hiện lên tim hồng. Vân Khê nghe lời nó hồ, suýt thì đột quỵ. Tiểu gia hỏa này lại có dạng ham mê nam nhân sao? Nhưng ánh mắt này cũng là thực sự không tệ. Vân Khê có chút đắc ý gật đầu, đây cũng chính là phù quân ái, khả ái của nàng đó. Thực sự là tinh mắt đấy. Này, bình tĩnh, chú ý hình tượng. Vân Khê lấy tay thu thu cái đầu nhỏ của Tiểu Phượng Hoàng. Ồ, Mỹ Nam, Mỹ Nam. Phía trong ngọc bích đang không ngừng biến hóa. Quân tử đằng sau khi trải qua mấy vòng đấu võ mồm, phần lớn mọi người thối lui ra khỏi đài tỷ võ. Chỉ còn lại một gã cao thủ đối đầu với Long Thiên Tuyệt. Chết tiệt, Cố Mặc Thành, ngươi không có não à? Mặc Tam Thiếu nghiến răng nghiến lợi. Ngươi nói chỉ là một thần huyền nhất phẩm cao thủ, căn bản không phải là đối thủ của muội phu. Chiến Thiên Dực ở bên nói, ý tứ là nhắc nhở Vân Khê không phải lo lắng. Thủ thập một thần huyền nhất phẩm cao thủ, đối với Long Thiên Tuyệt mà nói đây chỉ là một chuyện quá nhỏ. Ừ, muội biết mà. Vân Khê hết sức bình tĩnh. Với thực lực của Long Thiên Tuyệt hiện giờ, huyền tôn nhị phẩm trở xuống căn bản không phải là đối thủ, nàng là một chút cũng không lo lắng. Cho dù đã Mặc Tam Thiếu tự thần xuất mã, cũng chưa chắc là có thể thắng được. Bên trong ngọc bích, Long Thiên Tuyệt là không tốn một chút công sức nào đã đánh bại đối phương. Trong thời gian nháy mắt, đã thắng bại đá gió. Sao có thể được? Hắn ta chỉ dùng là một chiếu, đã đánh bại được thần huyền cao thủ. Thực lực của hắn là như thế nào? Có trưởng lão kích động kêu lên. Thần huyền đỉnh cao thủ rồi, xem như hắn là thế nào ứng phó. Vân Khê nghe tiếng, quay lại nhìn, chỉ thấy Cố Mặc Thành tự mình lên hiên viên đài, cùng với hắn còn có hai gã cao thủ khác. Ánh mắt của Long Thiên Tuyệt nhìn mọi người có chút cao ngạo, cũng có chút tức giận. Long Thiên Tuyệt luôn ngạo nghễ đứng đó, ánh mắt cơ trí và thâm thúy, áo bào vũ động như là thần thánh không thể mạo phạm. Là quân tử đảng tứ quân tử chi tam. Chiến Thiên Dực nói. Mặc Tam Thiếu đồng thử hơi co lại, bắn ra một đạo ánh sáng lạnh, hừ lạnh một tiếng. Ba người họ mặc dù chưa tấn thức huyền tôn, nhưng thực lực cùng với huyền tôn là không cách biệt lắm. Bản thân ta là muốn nhìn kẻ đó, hắn là ngăn cản như thế nào? Hết chương, nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương kế tiếp. Bạn đang nghe trên audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc, người đọc Annie. Thiên Tuyệt, một trưởng đầy uy lực. Một chiêu của Long Thiên Tuyệt đã đánh bại thần huyền cao thủ của quân tử đảng, khiến cho các thành viên của quân tử đảng này chịu đả kích rất lớn. Họ thậm chí vẫn còn chưa kịp thấy rõ hắn như thế nào xuất thủ, thì thần huyền cao thủ kia cũng đã bị đánh xuống hiên viên đài. Thực lực cách xa, khiến cho bọn họ sợ hãi không thôi. Ba người các người, chính là tứ quân tử của quân tử đảng sao? Long Thiên Tuyệt lặng lặng đứng yên, nguy nga sừng sững như là một ngọn núi. Đối với thế lực của quân tử đảng, hắn đã sớm biết sơ qua, biết rằng qua ba người này, tổng cộng thêm một Mặc Tam Thiếu hiện lại là không có mặt thì chính là những kẻ lợi hại nhất. Tứ quân tử sao? Cũng chẳng là cái thá gì. Long Thiên Tuyệt thần thái yêu nhã nói. Xuất ra toàn bộ bản lĩnh của các người đi. Ta chỉ cho các người cơ hội duy nhất này mà thôi. Hãy nhớ kỹ, cơ hội đánh bại ta chỉ có lần này thôi. Cái gì? Người cũng quá kiêu ngạo rồi. Ta sẽ khiến cho người hối hận. Họ Thiên, người muốn chết à? Ba người Cố Mặc Thành nổi giận, hắn dám coi thường bọn họ. Lời của Long Thiên Tuyệt chuyển đi, khiến cho vô số người oanh động, bao gồm cả thành viên của quân tử đảng và những đệ tử vây xem. Mọi người tự mình đấu với một phái đã đủ là kích động rồi, đừng nói là khiêu chiến với quân tử đảng tiếng tăm lừng lẫy, trăm năm khó gặp. Càng ngày càng có nhiều học viên ngay tin chạy tới, rối rít mà xem náo nhiệt. Người này không phải là huyền tôn cao thủ mà Vân Tiên Tử mời tới sao? Làm sao lại cùng với quân tử đảng tranh chấp vậy? Tin tức của ngươi quá là chậm trễ rồi, người đó chính là trưởng phụ của Vân Khô cô nương, Thanh Chữ Đường, không có quan hệ gì với Vân Tiên Tử hết. Thế tại sao hắn lại muốn khiêu chiến với người của quân tử đảng? Hắn phát điên à? Ta làm sao mà biết được, nói không chừng hắn là ăn no rừng mỡ nên là tìm nơi kêu tiêu khiển. Thực lực của hắn ta thì ngươi cũng mới nhìn thấy đấy, tuyệt đối là huyền tôn chi cảnh, còn bao nhiêu phẩm, ta nhìn là không có già. Chỉ là người ta có thực lực, muốn đánh người nào là đánh người đó, ngươi có thể ngăn trở hay sao? Ây, nhưng mà... Nam sinh kia vẫn còn muốn nói gì đó, nhưng lời của hắn còn chưa nói ra hết, đã bị tiếng hoan hô của các cô nương lấn át. Ây nha, thật là xoái cả. Tất thắng, tất thắng. Trong miệng nghị luận huyền náo, Cố Mặc Thành dẫn động bộc phát, khí tức ở trên thân toàn bộ đã phát ra ngoài. Kẻ kia vừa là tình địch, vừa là kẻ nhục nhã quân tử đảng, khiến cho hắn thực sự là vô cùng giận dữ. Người đi chết đi. Thanh kiếm trong tay của hắn run lên, đem sự tức giận của hắn toàn bộ dung nhập vào trong kiếm này. Hắn là muốn dùng một kiếm này để chém hết nhục nhã của hắn, chém hết sự phẫn nộ của hắn, để cho Long Thiên Tuyệt này biết được kết cục đắc tội với quân tử đảng là sao. Khí thế của Cố Mặc Thành càng ngày càng dâng cao, hai tên cao thủ còn lại cùng đề khí tiến tới mức cao nhất. Nhìn lại Long Thiên Tuyệt, hắn vẫn như cũ lặng lặng mà đứng, hơi thở toàn thân như là thiên thần đến từ viễn cổ, trang nghiêm vô cùng. Trong nháy mắt, ba người kia đồng loạt xuất thủ, Long Thiên Tuyệt cả người đã biến mất. Đã là dùng na di thuật, chỉ có Vân Khê mới biết được trần tướng. Cố Mặc Thành ba người sửng sốt, khí thế sững lại. Sau lưng của bọn họ, một cỗ hơi thở cường đại ngưng tụ lại dâng lên. Không tốt. Ba người đã ý thức được sự nguy hiểm nhưng đã quá muộn. Long Thiên Tuyệt thậm chí là còn không thèm rút kiếm, bàn tay của hắn đánh ra, hóa thành trăm ngàn đạo trường ấn, phổ thiên cái địa. Trường ấn này như là núi lớn áp đỉnh, cường hãn và bá đạo. Ở phía dưới trường ấn, tất cả sự chống cự và sát khí đều bị tàn giã, biến mất vô ảnh vô tung. Giống như là đập một con ruồi vậy, đem ba người Cố Mặc Thành hung hăng quật luôn trên mặt đất. Thực sự rất trùng hợp, ba người này đều rơi xuống cùng một chỗ, trông thành tượng Phật. Ba người cũng là thảm thiết kêu lên, sau đó một thân ảnh cao lớn uy vũ cũng liền rơi trên người của bọn họ, tiếp theo là tiếng xương cốt răng rắc vang lên, lọt vào tai mỗi người. Một mảnh xôn xao xôn xao, chỉ là đúng một chiêu, đánh bại cả ba cao thủ tứ tuần tử ở trong quân tử đảng. Thực lực này, ai da, chật chật chật chật. Lòng thì tuyệt cao cao đại thượng, hơi nhếch môi, chân phải lại bước xuống một bước, tóc đen tung bay, đón gió mà đứng, khí thế ngất trời. Ở dưới chân của Long Thiên Tuyệt, từng tên thảm thiết kêu la, trong đó bị đè ở dưới cùng chính là Cố Mặc Thành. Sau khi dính trường, trên mặt của y khắp nơi đều là dấu vết, khuôn mặt đã sớm sưng thành cái đầu heo, không nhìn rõ ra tướng mạo. Y phục cả người cũng là bị rách tàn nát, hắn ta cả người lõa lồ, một đầu tóc dài đen nhánh cũng là bị xóa tung ra, xốc xếch phủ trên mặt đất. Từ trước đến giờ tự cho là anh tuấn tiểu sái Cố đại công tử, thoáng cái liền trở nên vô cùng buồn cười. Dưới đài, nữ sinh rối rít, hoảng hốt che mặt, che mắt, thấp giọng hô lên liên tục. Ta hận ngươi. Cố Mặc Thành giận đến hộc máu, tên kia nhất định là cố ý. Nếu không, vì sao ba người đều là bị giẫm dưới chân nhưng mà chỉ có mỗi hắn là bị xé tan quần áo, mà hai người kia là hoàn hảo, không có tổn thất gì. Lòng thì tuyệt hơi hơi câu mồi, chậm rãi nói. Hôm nay, không lấy tính mạng của ngươi. Nhưng hãy nhớ kỹ cho ta, sau này nếu còn dám mơ tưởng đến phu nhân của ta, thì kết cục của người so với ngày hôm nay sẽ thê thảm hơn gấp trăm lần đó. Trong lúc nói chuyện, Long Thiên Tuyệt ngẩng đầu, nhìn kỹ một vòng, hướng về phía quân tử đảng nói. Mau đi đi, hãy tìm Mạc Tam Thiếu của các người tới. Nếu trong thời gian một nén nhang, hắn không xuất hiện thì từ nay về sau, quân tử đảng ở Vạn Hoàng Học Viện này sẽ liền hoàn toàn là biến mất. Khẩu khí quá là cuồng vọng. Đáy lòng của mỗi người nổi lên một trận gió lạnh, bị khí thế cường hãn dọa cho sợ. Từ đầu đến cuối, đến giờ, mọi người đều không thấy hắn sử dụng đến kiếm, mỗi lần đều là trong một chiêu chế trụ đối phương. Có thể thấy được, thực lực chân chính của người này cũng chưa hiển lộ, thì triển ra. Người này đến tổ cùng là đã đạt tới cảnh giới gì? Hắn thực sự là đối thủ của Mạc Tam Thiếu đã sớm tấn thức huyền tôn nhị phẩm sao? Mọi người hết sức mong đợi. Tiểu Minh cùng, quan sát trước phiến ngọc bích, mọi người lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Các trưởng lão rối rít kích động, Văn Hoàng Học Viện lại thêm một học sinh kinh tài tuyệt diễm, thiên tài cao thủ như vậy chính là làm cho lòng người ta phải hưng phấn không thôi. Vân Khê nhìn chằm chằm nam nhân rực rỡ ở trong ngọc bích, cười nhạt rất sảng khoái. Thực sự là một nam nhân hay ghen, Cố Mặc Thành này đụng phải chàng thực là thê thảm rồi, ha ha. Mỹ Nam, ôi Mỹ Nam. Tiểu Phượng Hoàng cũng là vô cùng kích động. Vân Khê lắc lắc cái đầu, buồn cười nhìn thoáng qua Tiểu Phượng Hoàng trên đầu vai. Nơi đó giống như là đã trở thành địa bàn của tiểu gia hỏa này. Tiểu gia hỏa này tuy là có chút háo sắc, nhưng mà ánh mắt rất là tinh tường. Chiến Thiên Dực, Mạc Tam Thiếu, còn có Hàn Thiên Diệp cũng được coi là Mỹ Nam, nhưng mà tiểu gia hỏa này lại không thèm để mắt tới. Chỉ có khi Long Thiên Tuyệt này xuất hiện, nó mới hừng phấn không thôi. Có thể thấy được, tiểu gia hỏa này nhãn lực khá tốt, biết được ai mới chân chính là Mỹ Nam. Vân Khê trong lòng rất là đắc ý. Vân Thị Tử đã nhìn Long Thiên Tuyệt rất lâu, đáy lòng ghen tị lại càng sâu. Nam tử như vậy chỉ có ả mới xứng đáng chứ. Chết tiệt. Mạc Tam Thiếu từ trước đến giờ luôn âm trầm, rốt cuộc cũng bùng nổ. Ánh mắt của hắn rực lửa, từ từ đem tầm mắt chuyển hướng sang viện trưởng, môi mỏng hơi nhếch, sự phẫn hận và ngoan độc phát tiết hết ra bên ngoài. Hắn làm sao có thể để cho một ngoại nhân tùy ý trả đạp lên tôn nghiêm của quân tử đảng, tôn nghiêm của Mạc Tam Thiếu hắn? Hãy để đi, viện trưởng nói. Mạc Tam Thiếu xốc xốc áo choàng, hừ lạnh một tiếng xoay người rời đi. Vân Khê lại hí mắt, nhìn theo bóng lưng của hắn, hơi hơi băn khoăn. Trong tất cả những học sinh của Chí Tôn Điện ở Vàng Hoàng Học Điện, viện này, người này có cảnh giới gần với đại ca Chiến Thiên Dực nhất. Hắn không giống với đại ca Quang Minh Lỗ Lạc, không giống với Vân Tiên Tử âm tầm sắc bén. Hắn thầm trầm nội liễm, sâu không thể lường. Nàng đến nay cũng không thực sự đoán ra được thực lực chân chính của đối phương. Tiểu muội không cần phải lo lắng. Mạc Tam Thiếu này tuyệt đối không phải là đối thủ của muội phu. Ta thấy muội phu mới thực sự là tâm thẳng bất lộ, sâu không thể lường được. Chiến Thiên Dực tự đáy lòng thở dài nói. Vân Khê gật đầu, nàng chưa từng nhìn thấu thực lực của Mạc Tam Thiếu, nhưng chẳng lẽ nàng lại không biết thực lực của Long Thiên Tuyệt? Vân Tiên Tử, ngươi có muốn nói gì không? Viện trưởng đúng lúc mở miệng nói. Vân Tiên Tử chưa kịp thu hồi ánh mắt ghen ghét, đột nhiên nghe thấy Vân Tiên Tử nhắc đến tên của ả cả người chấn động, hoảng sợ ngẩng đầu, giống chống lại ánh mắt xuyên thấu của viện trưởng, ả bắt đầu thấy hoảng loạn. Viện trưởng, ta nhất thời là bị ma xui quỷ khiến mới làm chuyện sai trái. Hy vọng viện trưởng hay xem xét công lao của ta mấy năm qua, hay để cho ta một con đường. Viện trưởng à, tuyệt đối không thể tha thứ cho ả được. Ả ta bị ma xui quỷ khiến cái gì? Ả ta căn bản là lòng dạ rắn rết, âm tàn ngoan độc. Lúc vừa rồi, nếu không phải là ta phản ứng kịp thời, thì sợ rằng đã sớm đi đời nhà ma. Ngụy Trọng phẫn nộ phản bác. Đúng vậy đó, tuyệt đối không thể buông tha cho ả ta. Ả ta tâm địa ác độc, dối trá gây tởm, căn bản là không đủ tư cách trở thành học sinh của Vạn Hoàng Học Viện. Viện trưởng à, ả sát hại đồng môn, nếu như không trị tội của ả ấy, sợ rằng mọi người là sẽ không phục đâu. Nếu chuyện này truyền ra bên ngoài, ngày sau học sinh ở trong học viện này cũng sẽ bị ảnh hưởng. Không nghiêm ngặt tuân thủ quy tắc của học viện, ra tay sạn tàn sát lẫn nhau, đến lúc đó lại càng thêm rắc rối, khó có thể thu thập được. Không sai, nhất định là phải nghiêm trị ả, tốt nhất là phế đi võ công của ả ấy đi. Hai tỷ muội Mục Tiêu Tiêu liên tiếp nói. Tỷ đệ Hàn Thiên Phong thì đứng yên một bên, không lên tiếng, vẻ mặt không hề thay đổi. Trong lòng bọn họ, viện trưởng không phải là một người bị dao động bởi ý kiến của người khác. Có lẽ ông đã sớm qua cách xử trí Vân Tiên Tử, người khác nói như thế nào cũng vô ích, quan trọng là ở bản thân của Vân Tiên Tử. Vân Khê và Chiến Thiên Dực hai người không lên tiếng, chỉ lặng lặng đứng nhìn viện trưởng, chờ đợi quyết định. Vân Tiên Tử cúi thấp đầu rất lâu, nghe mấy người mắng chửi, rũ mì, trong mắt sẽ qua vẻ ác độc. Các người cứ chờ đó cho ta, và một ngày nào đó, nhất định ta sẽ thu thập các người. Khi ai lần nữa ngẩng đầu lên, đã là chấn định vài phần. Viện trưởng, ta chính là hậu nhân của Vân Tộc. Nếu như ngài phế đi võ công của ta, nhốt ta, Vân Tộc nhất định sẽ không có để yên. Phụ thân của ta chính là nhân vật trọng yếu của Vân Tộc. Nếu người biết được con gái của người ở Vạn Hoàng Học Viện này chịu khổ, thì người nhất định sẽ rất tức giận, điên cuồng trả thù cho Vạn Hoàng Học Viện này. Đến lúc đó, Vân Tộc cũng với Vạn Hoàng Học Viện này là hai đại thế lực phân tranh. Cục diễn như vậy, có lẽ viện trưởng ngài cũng không muốn, có phải không? Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc, người đọc Annie. Vân Tiên Tử lại điên cuồng. Đến cái nước này rồi, Vân Tiên Tử vẫn còn không ở thế yếu, ả lộ ra thế mạnh của mình. Ả là chính là tinh anh trong đám hậu nhân của Vân Tộc, là có được 1/8 cổ lão huyết thống. Như vậy thì ả ta chính là cái vĩ đại hơn hàng tỷ người ở Long Từ Đại Lục này hàng trăm hàng ngàn lần. Mặc dù hôm nay ả rời đi khỏi Vạn Hoàng Học Viện, nhưng mà sẽ có rất nhiều kẻ khác muốn dựa hơi ả, vậy cho nên ả không cần phải sợ hãi. Ta đây, tới Vạn Hoàng Học Viện vốn là vì Vạn Hoàng Chi Hoàng ở trong truyền thuyết. Hôm nay tận mắt đã nhìn thấy cái gì gọi là Vạn Hoàng Chi Hoàng, cũng không ra sao. Ta đối với Vạn Hoàng Học Viện này cũng không còn hứng thú. Các người có muốn giữ ta ở lại, ta cũng không cần. Vân Tiên Tử lên mặt rất có ý tứ, không thiếu chỗ bất cần, bản tiên tử. Mà ta cũng không ngại nói cho các người một sự thật. Thanh Lân Học Viện không dưới một lần mời ta gia nhập. Ta nhớ tới phần tình cảm của Vạn Hoàng Học Viện, vậy cho nên mới kiên quyết cử tuyệt. Hiện tại phần nhân tình này cũng hết rồi, ta cũng không cần ở lại làm gì. Thanh Lân Học Viện tại Long Tường Đại Lục này chính là học viện xếp thứ 3, gần với Thiên Long Học Viện cùng với Bạch Hồ Học Viện. So với Vạn Hoàng Học Viện của các ngươi thì cao hơn rất nhiều. Ta nếu đi Thanh Lân Học Viện thì chính là tiền đồ vô lượng. Nói đến câu cuối cùng, Vân Tiên Tử lại càng phách lối. Thật đáng tiếc, hình tượng giờ phút này của ả đã không dám làm cho mọi người khen ngợi nữa rồi. Miệng thao thao bất tuyệt giống như là một con vịt không ngừng kêu, vô cùng buồn cười, vô cùng xấu xí. Chính là ả có lẽ cũng quên mất mình giờ phút này hình tượng của ả là cách hai chữ tiền tử rất rất xa. Những người còn lại đều thờ ơ, thạnh nhẹ, lạnh nhạt. Chỉ có Tiểu Phượng Hoàng là thành thật nhất, thanh âm trong trẻo kêu lên. Ây, đồ điên, đồ điên. người giác tâm bất lương đối với nó đều là người điên. Vân Tiên Tử sắc mặt trầm xuống, thanh âm nghiêm lại, trừng Tiểu Phượng Hoàng. Con tiểu xúc sinh, ngươi câm mồm đi. Kẻ điên, kẻ điên. Tiểu Phượng Hoàng lúc lắc cái đầu nhỏ, tràn đầy vẻ ngây thơ và chất phác. Vân Khê cười nhẹ, từ nhẫn chữ vật lấy ra một cái gương đồng, đưa cho Vân Tiên Tử. Này, cho ngươi, không cần phải cảm ơn ta. Vân Tiên Tử còn tưởng là ám khí, cuống quýt tránh né, đợi thấy rõ đây chỉ là một cái gương đồng, à mới hừ lại một tiếng, tiệm tay tiếp lấy. Xem ngươi bày trò gì. Vân Tiên Tử quay ra mặt kính nhìn vào bên trong. À! Một lần nữa Vân Tiên Tử điên cuồng hét lên, liều mạng vứt bỏ luôn cái gương đồng trong tay. Người ở trong gương sao có thể là ta? Tại sao lại xấu xí như vậy? Không, nhất định đây không phải là sự thật. Đây nhất định là âm mưu của Vân Khê. Nàng ta nhất định là muốn đả kích ta, muốn cho ta hổ thẹn đây. Còn tiện nhân, ta giết chết ngươi. Không đợi Vân Tiên Tử xông lên phía trước, Chiến Thiên Dực đã bước đến chắn trước Vân Khê, bàn tay to vung lên, đem cả người của Vân Tiên Tử ném đi, đụng rất mạnh vào thạch bích. Châu sai đầy đầu rời rớt, tóc tai rối tung, khuôn mặt từ trước đã xấu xí vô cùng, giờ lại càng thêm ghê rợn không thể chịu được. Vân Khê khom người, nhặt gương đồng lên, hướng phía Vân Tiên Tử quơ quơ. Gương đồng tốt thật đấy, bị ngươi ném mạnh như vậy nhưng mà lại không xây xước, nên cất giữ đó nha. Vân Tiên Tử nghe thấy như vậy, ngẩng đầu hung hăng trừng Vân Khê, nhưng mà lại đúng tầm nhìn vào trong gương đồng, lại thấy được chính bộ dạng chật vật của ả ta lúc này. Chỉ thấy hai mắt của ả ta trợn trừng trừng, bộ mặt nhăn nhúm cực khổ khiến cho ả ta suýt chút nữa thì hít thở không thông mà ngã chết. Người, các người cứ nhớ đấy, nhớ kỹ cho ta sẽ trả thù các ngươi, nhất định sẽ trả thù. Một tiếng nổ ầm vang lên, khói trắng nồng đậm tỏa ra, đem cả người của Vân Tiên Tử bao trùm bên trong. Thực sự, trục lại không gian của Vân tộc. Hàn Thiên Phong kích động hô lên, sau khi khói trắng dần dần tản đi, đâu còn bóng dáng của Vân Tiên Tử nữa. Bảo bối của Vân tộc quả nhiên là thần kỳ. Hàn Thiên Diệp không khỏi sợ hãi than thở. Đã sớm nghe nói Vân tộc có một bảo vật có thể tùy thời chuyển đổi không gian, trong nháy mắt là di chuyển. Lúc đầu ta vẫn còn không tin, hôm nay tận mắt nhìn thấy, đúng là không thể tin được. Hàn Thiên Phong cảm khái nói. Viện trưởng Tư Băng Liên đứng dậy, dáng người cao lớn vĩ ngạn, như là trích tiên hạ phàm, chậm chậm bước xuống, khí tức cổ lão cũng là tàn ra xung quanh. Ung dung nói. Bảo vật chính thức của Vân tộc cũng không phải là trục không gian, mà là tàn hoa bí lục đã thất truyền từ lâu. Nghe nói trong tàn hoa bí lục là có ghi lại một loại bí thuật, xưng là Na Di. Đó mới chính là bảo bối. Ông vừa nói, vừa ý vị thâm trường nhìn vào thân ảnh Long Thiên Tuyệt trong phiến ngọc bích. Tàn hoa bí lục sao? Quả nhiên là tàn hoa bí lục có quan hệ với Vân tộc. Chẳng lẽ nàng vô duyên vô cớ đến nơi này chính là vì đem tàn hoa bí lục trả lại cho Vân tộc? Đây là số mệnh của nàng sao? Vân Khê hơi hỗn loạn, mặc dù là trong nội tâm của nàng đã mơ hồ đoán được đại khái, nhưng mà đến khi nghe được chính viện trưởng này nói ra, nàng vẫn là có một chút chấn động. Tàn hoa bí lục sao? Đó là bí quyết phụ thân truyền cho nàng, là vật nàng dùng tính mạng để đổi, sao có thể trả lại cho Vân tộc kia? Phải rồi, tuyệt đối không thể, dù có chết cũng tuyệt đối không trả. Người này vừa rồi hành động thực sự giống như là Na Di thuật đã thất truyền từ lâu của Vân tộc. Viện trưởng nói một câu lại làm cho Vân Khê hoang mang vô cùng. Viện trưởng rõ ràng đã phát hiện ra một chiêu thiên tuyệt vừa xuất ra chính là Na Di thuật trong tàn hoa bí lục, quả nhiên là sâu không thể lường được. Thái gia gia, tàn hoa bí lục này có thể làm được như thế hay sao? Hàn Thiên Phong nghiêm túc hỏi. Tàn hoa bí lục chính là do tổ tiên Vân tộc sáng tạo, là chỗ dựa vững chắc của Vân tộc. Nhớ ngày đó, tổ tiên Vân tộc chính là dựa vào bản bí lục này mà tung hoành đại lục, trở thành bá chủ một phương, không người lay chuyển. Bản tàn hoa bí lục này là lợi hại vô cùng, Na Di thuật chẳng qua chỉ là một thuật pháp trong đó mà thôi. Nghe nói bên trong nó còn có phản vệ thuật, khuy tham thuật, hấp nạp thuật, vân vân. Tổng cộng là có 9 loại thuật pháp, từng loại đều là cao thâm, từng loại đều nghịch thiên. Nếu như có người có thể tu luyện ra tầng thứ 9 của tàn hoa bí lục thì sẽ vô địch khắp thiên hạ. Nghe đồn rằng trong Vân tộc cũng chỉ có một vị đầu tiên khai tộc là người duy nhất luyện được tàn hoa bí lục đến tầng thứ 9. Trừ vị đó ra, Vân tộc cũng chưa có ai có thành tựu đó. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho Vân tộc gấp trăm năm nay là từ từ suy yếu đi. Viện trưởng nhẹ giọng nói. Vân Khê chăm chú lắng nghe, đáy lòng lại càng thêm lo lắng. Đến viện trưởng này còn biết rõ những chuyện về tàn hoa bí lục như vậy thì huống hồ là người của Vân tộc, nhất định là có rất nhiều người biết. Thất phu vô tội, hoài bích có tội. Nếu như Vân tộc biết được nàng có tàn hoa bí lục thì nàng sẽ gặp rất nhiều phiền toái, không một ngày nào yên bình. Muốn tránh khỏi chuyện này phát sinh, việc nàng có thể làm là chân chính tránh sử dụng thuật pháp ở trong tàn hoa bí lục, sau đó mau mau chóng chóng tu luyện xong tàn hoa bấy lục này đi, tốt nhất là luyện tới tầng cao nhất, chỉ khi nào đến cảnh giới vô địch, nàng mới không cần phải e ngại sự uy hiếp từ vân tộc. Đồng thời, nàng cũng phải nhắc nhở Thiên Tuyệt để chàng hết sức thủ liễm, không thi triển ra thần pháp này trước mặt người khác, để tránh người ta và vân tộc chú ý. Chỉ là không biết, tại sao thuật pháp của tàn hoa bí lục thất truyền từ lâu của vân tộc lại là do người này thi triển ra? Viện trưởng híp mắt vừa nói vừa ra lệnh. Mau truyền lệnh của ta, thông cáo với toàn thể học viện của những học viên khác. Vân tiên tử tâm thuật bất chính, tàn sát đồng môn. Từ ngày hôm nay, không còn là đệ tử của Vạn Hoàng học viện. Vạn Hoàng học viện này vĩnh viễn không dung tha. Viện trưởng anh minh. Các trưởng lão cũng cùng nhau hô to. Quá dễ dàng cho ả ta. Ngụy Trọng ôm vết thương, tức giận nói thầm. Vân Khê còn đang miên man suy nghĩ, chợt nghe thấy tiếng Chiến Thiên Dực quát lên. Mạc Tam Thiếu lên đài. Tầm mắt của mọi người lại nhìn tới phiến ngọc bích. Lúc này, Mạc Tam Thiếu đã cùng với Long Thiên Tuyệt thượng trận, không khí lại khẩn trương. Xung quanh hiên viên đài, các thành viên quân tự đảng ùa lên. Vây chặt lấy hiên viên đài, tiếng hoàn hồ liên tiếp ầm ĩ không dứt, như là sóng biển lớp sau vô cùng lớp trước. Lúc trước bị Long Thiên Tuyệt đánh cho mất hết tự tin, hiện tại thủ lĩnh của bọn họ đã tới, rốt cuộc là cũng yên tâm hơn. Tam Thiếu, Tam Thiếu, quân tử đảng uy vũ, uy vũ. Mạc Tam Thiếu nâng tay phải lên, tức thì tiếng hoàn hồ của mọi người im dần, cả hiên viên đài trong chốc lát lặng ngắt như tờ. Long Thiên Tuyệt híp mắt, không khỏi thay đổi cách nhìn đối với kẻ trước mắt. Uy nghiêm như vậy, không thể nào ngày một ngày hai là có được, khiến cho mọi người phải là tâm thần, thần phục và kính nể, thực tình là ủng hộ như vậy, người này là có ý nghĩa. Mặc kệ Mạc Tam Thiếu kia là người như thế nào, nhưng hôm nay, Long Thiên Tuyệt tạm thời là cho hắn một chút tán thành. Tam Thiếu, huynh nhất định là phải giúp đệ báo thù đó. Cố Mặc Thành mặt mỏng tét như tờ giấy, trên người hắn tùy tiện quây một cái áo không biết là cướp được của ai, một đôi đùi hơi hơi khều gợi có thể thoáng thoáng nhìn thấy, bộ dạng chính là buồn cười đến cực điểm. Mạc Tam Thiếu lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, vô cùng bất mãn với hành vi tự tiện tác chủ, đẩy quân tử đảng vào trong tình trạng khó khăn. Nhưng mà dù sao hắn cũng là huynh đệ của mình, huynh đệ chịu nhục, mình không thể nào ngồi yên không giúp. Người rốt cuộc là muốn làm gì? Ta và ngươi không thù không oán, vì sao phải khó xử cho quân tử đảng của ta? Mạc Tam Thiếu lạnh lùng hỏi. Long Thiên Tuyệt hướng tới chỗ Cố Mạc Thành trừng mắt, thanh âm lười biếng nói. Người hỏi hắn xem, rốt cuộc là hắn đã gây ra chuyện gì tốt? Mạc Tam Thiếu hí mắt, khí tức càng ngày càng thêm thâm trầm. Cố Mạc Thành thở phì phò, phẫn nộ nói. Lòng yêu cái đẹp, mọi người đều có. Ta yêu mến nàng thì có gì sai? Cho dù nàng đã thành thân rồi thì có sao? Chỉ cần nàng ta tình nguyện, thì không ai có thể ngăn trở ta đến với nàng. Ủa cái thằng đần này. Vậy sao? Xem ra, người vẫn còn chưa nhớ kỹ nhỉ? Lòng Thiên Tuyệt lạnh lùng cười, khí tức nguy hiểm nháy mắt bắn ra. Đột nhiên có điểm hối hận, lúc trước bản thân mình là xuống tay nhẹ quá rồi. Cố Mặc Thành lùi lại mấy bước, đối với Long Thiên Tuyệt thập phần đề phòng. Mặc Tam Thiếu giơ tay lên, gương mặt lãnh tuấn càng lúc càng thâm trầm. Người, lùi ra. Cố Mặc Thành nhìn Mặc Tam Thiếu, cảm nhận được hắn đang tức giận, nên là không dám nhiều lời. Ở chung nhiều năm, Cố Mặc Thành này đối với tính tình của Mặc Tam Thiếu rất rất rõ ràng. Mặc Tam Thiếu lại càng tỉnh táo, thâm trầm thì chứng tỏ là hắn đang càng đáng sợ. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo.